Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 393. Chính văn chương 894. Cung Tiêm Tuyết không thấy, Nga. Tiểu tử này mới đi ra ngoài không bao lâu, liền gặp gỡ chính mình ái mộ người. Đại trưởng lão nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ánh sáng. Mặc Vô Nhai tiểu tử này hành a, vốn tưởng rằng liền hắn cái kia ngạo kiều biệt nữ tính cách chỉ sợ muốn đánh cả đời quang côn. Không nghĩ tới lại là như vậy mau liền gặp gỡ chính mình thích nữ tử, chỉ là không biết đến tột. Cùng là cái dạng gì nữ tử có thể chịu được hắn này khối băng mặt. Ta cùng với tông chủ còn có mặt khác vài vị trưởng lão một lần cho rằng tiểu tử này về sau khả năng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới a. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi câu môi cười, kia khôi phục ký ức Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai. Hay không có thể nói thành là hai tòa băng sơn chạm vào nhau. Chỉ là chỉ sợ Mặc Vô Nhai này tòa băng sơn sẽ dẫn đầu hòa tan a. Vân Giao nha đầu a, nếu tông chủ bế quan, vậy ngươi kế tiếp lại chuẩn bị đi nơi nào? Đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu, ra tiếng hỏi, đi Chu Tước Viện nhìn xem sư phụ ta, vậy các ngươi khi nào đi? Ngày mai sáng sớm rời đi đi, nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói, xé rách không gian rất là tiêu hao thể lực, cho nên Mục Vân Giao chuẩn bị vẫn là chờ huyết sát nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai tinh lực dư thừa lại rời đi cho thỏa đáng. Vậy các ngươi liền tại đây cửu trọng thiên trụ hạ đi. Ngày mai sáng sớm lại rời đi đó là, đại trưởng lão nghe vậy. Hơi hơi gật gật đầu nói. Hảo, ra ra, xa xa mà, Mục Vân Giao liền thấy cưỡi ở phi bằng thượng một cái phần y bóng người. Người còn chưa tới, liền truyền ra một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn rồi. Còn như vậy lỗ mãng, nhìn chạy như bay lại đây như Tiêu Hàn, đại trưởng lão mang theo vài phần phẫn nộ mà mở miệng nói. Ra ra, ta này không phải, lời nói còn chưa nói xong, như Tiêu Hàn đang xem thấy đại trưởng lão trước mặt đứng nhân nhi là lúc. Kinh hô, Lạc Âm, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, là ta, cũng là Mục Vân Giao, Lạc Âm khó khăn lắm mà thay đổi cái phương hướng. Trực tiếp chạy vội tới Mục Vân Giao trước mặt, tiến lên đó là một trận lời nói oanh tạc, Mục Vân Giao hơi có chút buồn rầu mà đè đè chính mình ấn đường. Nha đầu này, như thế nào trước kia không phát hiện nàng lời nói nhiều như vậy đâu? Ngươi có thể hay không từng bước vấn đề tới hỏi? Bằng không ta nên trả lời trước cái nào? Nhìn vẻ mặt kích động như Tiêu Hàn, Mục Vân Giao thanh âm như cũ là nhàn nhạt. Vậy ngươi thật sự đi Thần Nguyệt Đại Lục, như Tiêu Hàn nhìn Mục Vân Giao, hai trong mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau. Xác thật đi, Mục Vân Giao gật đầu, nơi đó người có phải hay không đều rất mạnh, có hay không rất nhiều tiên thảo linh thực, nơi đó người xác thật rất mạnh, đến nỗi tiên thảo linh thực xác thật so Thương Lan Đại Lục nhiều rất nhiều ân. Ta cũng hảo muốn đi nơi đó nhìn xem a, như Tiêu Hàn đôi tay thành cánh hoa trạng chi chính mình cầm. Hai trong mắt trung toàn là khát khao chi sắc, đại trưởng lão thấy thế, ngón trỏ hơi hơi gập lên, trực tiếp đập vào như Tiêu Hàn trên đầu. Người a, cả ngày không hảo hảo tu luyện, liền biết làm mộng tưởng hão huyền. Như Tiêu Hàn ăn đau mà che lại chính mình đầu. Nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa thủy quang. Gia Gia, ngươi còn có phải hay không thân Gia Gia? Ngươi cái thằng nhãi danh, ta nơi nào không phải ngươi thân Gia Gia? Đại trưởng lão nghe vậy, càng thêm sinh khí, lại gõ cửa một chút như Tiêu Hàn đầu. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, Lạc Âm ngươi nói một chút, ở cung Tiêm Tuyết ở thời điểm, Gia Gia liền đối cái kia đồ đệ bảo bối thật sự. Ta còn thường xuyên bởi vì kia nữ nhân tính kế bị nhốt lại. Hiện tại cung Tiêm Tuyết không thấy. Gia Gia đối ta thái độ vẫn là không thấy hảo. Ngươi nói một chút đây là thân Gia Gia sẽ làm sự sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.